Chiến thần bất bại, chương 3314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng biết rất rõ, sở dĩ Bạch Chiến Sinh sắp xếp cho cô ta ra trận là vì Trương Lăng Phong đã liên tiếp đánh bại mấy thế tử ngoài lãnh thổ rồi phải lấy lại được thể diện của cường giả ngoài lãnh thổ. Kết quả Trương Lăng Phong cũng không nghĩ cũng biết. Ngộ nhỡ Trương Lăng Phong lại đánh bại thêm 3 người nữa thì hắn có thể đứng trong top 10 đợt đấu này. Mặc dù trên danh nghĩa là trận đấu của võ tông, nhưng nhiều thế lực ngoài lãnh thổ không ai muốn nhìn thấy người thế tục lọt vào top 10. Nghĩa là trong trận đấu lần này, người thế tục cũng chiếm một vị trí, điều này cứ như đang vả vào mặt các thế lực ngoài lãnh thổ họ vậy. Bạch Chiến Sinh cười mỉa nhìn Trương Lăng Phong rồi nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không biết trận này Trương Lăng Phong mà nãy giờ cậu vẫn ưa thích sẽ có kết quả thế nào? Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt cười đáp lại Bạch Chiến Sinh, anh lười quan tâm đến hắn. Về công về tư, tôi thân là người thừa kế nhà họ Trương đều bắt buộc phải lên võ đài. Trương Lăng Phong vô cùng bình tĩnh nói. Trương Lăng Phong, lẽ nào anh vẫn chưa hiểu sao? Thế tục không bao giờ đấu lại các thế lực ngoài lãnh thổ. Anh đúng là ngây thơ quá. Nghĩ một mình anh có thể thay đổi được gì sao? Nói thật cho anh biết nhé. Mọi chuyện đều là định thuật. Tiêu Linh Nhi chế giễu nói. Từ khi được Học viện Cầm Sơn thu nhận, Tiêu Linh Nhi đã có được vô vàn tài nguyên. Trong mấy năm ngắn ngủi đã từ cảnh giới thiên thần 3 sao đột phá đến cảnh giới nhân vương cấp 3. So với Trương Lăng Phong, cảnh giới của cô ta chân thực và vững chắc hơn. Định thuật, Trương Lăng Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nếu là mấy năm trước thì tôi còn tin số mệnh, nhưng có sự xuất hiện của một người đã khiến tôi không còn tin vào số mệnh nữa. Cái gọi là định thuật chẳng qua chỉ là sự bày bố của vài người nào đó mà thôi. Nếu đã là bẫy chắc chắn sẽ có người có thể phá được nó. Nói rồi Trương Lăng Phong ném áo dài rộng lớn ra ngoài, khí tức lại dâng lên nói. Nhà họ Yêu hủy hôn tôi sẽ không oán trách, nhưng Trương Lăng Phong tôi tuyệt đối không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Càng không cho phép người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm của nhà họ Trương. Nhà họ Tiêu hủy hôn không chỉ làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của Trương Lăng Phong, mà còn khiến danh tiếng của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ sa sút. Thậm chí nhiều thế gia nhỏ trước đây luôn ngẩng đầu ngước nhìn nhà họ Trương cũng đang chế nhạo họ. Nhiều thế tử từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại ân thầm chế giễu Trương Lăng Phong là kẻ vô dụng, không giữ nổi vợ. Thực ra, trước khi tổ tiên của nhà họ Trương giao thuốc bí ẩn cho Trương Lăng Phong, đã giải thích rõ ràng tất cả hậu quả rồi. Uống viên thuốc này có thể khiến Trương Lăng Phong nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn. Nhưng về sau, hắn sẽ không thể tiến bộ hơn nữa. Cách Trương,